một hôm, Định trông thấy con chó nhà láng giềng chạy vào nhà mình. Nó liền đóng cửa lại rồi lấy gậy đuổi đánh. Con chó kêu rầm lên và chạy đánh đổ vỡ cả đồ đạc. Định thấy vậy lại càng đuổi đánh mãi. Sau con chó tức lên, nhảy vào cắn chân Định một miếng thật đau. Định ngồi ôm chân mà khóc. Giải nghĩa, nhân từ, hiền lành, ăn ở có lòng thảo. Câu hỏi, khi Định trông thấy con chó chạy vào nhà mình, thì làm thế nào? Định lấy gì mà đánh con chó? Con chó tức lên làm thế nào? Cách ngôn, ta chớ nên tàn bạo. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người không cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.